Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 15 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hạ Liên say rượu được Lãnh Thiên Phong vác ra khỏi phòng. Tiếng cọc cạch từ đâu đó vang lên khiến cho An Hạ Liên khó chịu. Cô đang thấy mình đứng giữa một hàng kem đầy ắp ngon miệng, nhưng còn chưa kịp ăn một que nào thì đã phải tỉnh lại. Chào cô An. Không gian có chút quen mắt này khiến cho An Hạn Liên càng thêm hoang mang. Tại sao cô lại đang ở nhà của Lãnh Thiên Phong chứ? Chuỗi sự kiện đêm qua rời rạc từng mảng. Sau một giấc ngủ dài, An Hạn Liên cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đầu tiên là cô nhận được điện thoại của Lãnh Thiên Phong, sau đó đi đến hộp đêm thiên đường, rồi cô uống rất nhiều rượu. Sau đó cô không nhớ gì nữa cả. Chết rồi, chị Mộc Linh. Trời ơi, đang lúc chị Mộc Linh rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như vậy mà cô có thể uống say bét nhè rồi ngủ như chết vậy ư? Có phải cái tên Lãnh Thiên Phong kia đang cố ý để cô không thể cứu được chị Mộc Linh hay không đây? An Hạ Liên nhảy tót xuống giường, không quan tâm đến hai nữ hầu ở bên cạnh mà chạy ra ngoài cửa. Nào ngờ ngoài cửa đã sớm bố trí hai người vệ sĩ cao to như hộ pháp. Đây rõ ràng là muốn giam giữ cô mà. Lãnh tổng của các người đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Thưa cô, Lãnh tổng đã ra ngoài từ sớm. Lãnh tổng cũng có lệnh không để cô tùy tiện ra ngoài. Tức là các người muốn nhốt tôi có đúng không? Các người có biết tôi là ai không? Theo như kinh nghiệm nghề nghiệp của cô, thì mỗi lần thốt ra câu hỏi này, đối phương sẽ sợ vàng cả mắt, lập tức thả cô đi. Nhưng có vẻ như lần này cô lại tiên tri không chuẩn nữa rồi. Chúng tôi đã học thuộc mọi điều về cô An. Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Không dám làm trái lệnh của Lãnh tổng đâu ạ. Một nữ giúp việc trông có vẻ lớn tuổi cung kính trả lời An Hạ Liên, tức đến mức dậm chân. Bây giờ cô bị nhốt ở đây, chị Mộc Linh sống chết ra sao cũng không biết được. Thật sự là uất ức quá mà. Bằng mọi giá, cô phải tìm cách để thoát khỏi đây. An Hạ Liên hất tung khay trà trên tay của nữ giúp việc gần đó. Trong lúc mọi người giật bắn mình, cô nhanh như cắt, nhặt lên một mảnh vỡ, kề lên cổ, ra sức uy hiếp. Tôi nói cho các người nghe, tôi đang mang trong mình cốt nhục của Lãnh tổng. Các người không thả tôi ra, thì tôi sẽ tự sát ngay bây giờ, để xem các người ăn nói kiểu gì với cái tên tổng tài hèn hạ kia. Cô An, cô bình tĩnh lại, xin cô đừng manh động mà. Cô An ơi, chúng tôi không cản cô nữa. Trời ơi, hóa ra là cô gái này đang mang cốt nhục của Lãnh tổng, vậy nên mới cả gan lớn lối như vậy. Lãnh tổng đã tỉ mỉ dặn dò rằng tuyệt đối không thể để cô gái này trốn ra ngoài được. Nhưng bây giờ cô ta đang mang thai con của Lãnh tổng, tay lại cầm mảnh thủy tinh nguy hiểm như thế kia. Bây giờ mà ép cô ấy, đến lúc con của Lãnh tổng có mệnh hệ gì thì 10 cái mạng cũng không thể gánh nổi. Người làm lớn tuổi nhất trong số bọn họ chỉ biết thở dài nói, các người để cô ấy đi đi. An Hạ Liên giữ chặt mảnh thủy tinh như thể đang nắm lấy cơ hội cuối cùng. Cô lùi về sau, vừa lùi vừa đề phòng đám người trước mắt mình. Cô cứ lùi cho đến khi vấp phải ngạch cửa, cả người ngã nhào ra phía sau. Đám người trước mắt nhìn cảnh này thì suýt nữa gào lên ngất xỉu. Họ cảm thấy tính mạng của mình cũng đang rơi theo. An Hạ Liên không tin nổi bản thân mình hậu đậu ngốc nghếch như vậy. Có bỏ trốn cũng để cho té. Nếu té xuống thật thì mảnh thủy tinh này rất có khả năng sẽ trở thành hung khí lấy mạng của cô. Nhưng An Hạ Liên phúc lớn mạng lớn. Ngay lúc bản thân hụt hẫng thì có một vòng tay vững chãi ôm ngang eo cô, còn một tay thì bắt lấy tay đang cầm mảnh thủy tinh bén ngót kia. Lãnh Thiên Phong xuất hiện rồi. Đám người kia cảm thấy trái tim bé bỏng của mình như đang bị ai quăng lên rồi lại lôi ngược xuống. Khiếp sợ thật. Nếu như Lãnh tổng tới muộn một giây nữa thôi thì mọi chuyện không ai dám tưởng tượng. Họ cung kính cúi chào Lãnh tổng. Ai nấy chân như có dầu bôi trơn, lướt nhanh như gió đi khỏi phòng, bỏ lại cô cùng với con sói đói Lãnh Thiên Phong này. Nhà họ An của cô ai nấy đều có một chiêu xài đi xài lại. Lần trước đem chuyện có thai lừa mẹ tôi, lần này vì để trốn thoát cũng lại đem chuyện có thai ra làm bia đỡ đạn. Cô mong có thai con của tôi đến vậy sao? An Hạ Liên trừng mắt, còn không phải là tại hắn ta hay sao? Nếu như không phải là hắn ta thì cô phải làm như vậy hay sao chứ? Lãnh Thiên Phong, nếu như chị Mộc Linh mà chết, tôi thề sẽ liều mạng với anh. Mắt của An Hạ Liên lóe lên tia hận thù cáu giận. Cô không dám nghĩ đến việc vì mình mà chị Mộc Linh phải bỏ mạng. Nghe lời đe dọa của cô, Lãnh Thiên Phong cười khẩy. Liệu mạng sao? An Hạ Liên, cô biên kịch tương đối thôi. Tôi thấy cô hoang tưởng hơi ghê rồi đó. Tôi mà muốn lấy mạng của cô còn dễ hơn lấy mạng một con kiến đó. Thái độ lồi lõm, lời lẽ khinh thường, nhưng đó vẫn là sự thật. Sự thật chính là nếu như Lãnh Thiên Phong muốn khử cô, còn nhanh hơn là giết một con kiến. Lãnh Tổng, tôi cầu xin anh làm ơn nói cho tôi biết tình hình của chị Bộc Linh có được không? Thấy cương quyết, hùng hằng có vẻ không có ý nghĩa, An Hạ Liên đổi bài dịu dàng, nũng nịu. Quả thực là sự nhỏ nhẹ kia khiến cho Lãnh Thiên Phong có chút siêu lòng. Nhưng với cái đầu đầy sạn thì hắn đương nhiên là biết An Hạ Liên chỉ đang giả bộ mà thôi. Lãnh Thiên Phong đưa ra trước mặt cô một tệp giấy. Cô ngờ ngợ đón lấy, để rồi mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài khi đọc những dòng chữ trên đó. Hợp đồng tình nhân. An Hạ Liên không giả bộ nổi nữa. Cô đập cái bốp tập giấy lên trên mặt bàn. Lãnh Thiên Phong, anh bị biến thái hay sao? Tôi sẽ mang đống giấy này đi báo cảnh sát đây. Những tình tiết chỉ xảy ra trên kịch bản giờ đây đã thành hiện thực, mà còn ứng vào cuộc đời vốn đã đen như chó mực của cô. An Hạ Liên run rẩy trước sự bệnh hoạn của Lãnh Thiên Phong. Cô cứ tự nhiên, nhưng tôi không chắc Liêu Mộc Linh sẽ bình an vô sự đâu nhé. Một câu nói uy hiếp của Lãnh Thiên Phong chính thức đánh gục sự kiên cường trong cô. An Hạ Liên nhắm mắt thở dài. Dù gì thì cô cũng không còn gia đình, không còn người thân. Cô có là nhân tình, là tiểu tam hay là bất cứ kiểu người tệ hại nào thì cũng chẳng có ai vì cô mà thấy mất mặt nữa cả. Được, tôi đồng ý thỏa hiệp này. An Hạ Liên liều mạng đặt bút ký. Chữ ký như sương mai, thanh tú và uyển chuyển. Lãnh Thiên Phong mỉm cười vì đã thuần phục được con mèo hoang hư hỏng này. Giờ thì tôi muốn gặp chị Mộc Linh. An Hạ Liên được hai gã vệ sĩ hộ tống đến bệnh viện. Cô chạy ào vào bên trong thì gặp được Lạc Gia Huy. Hắn vừa chạm mặt cô, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã vội vàng trách móc. Tôi còn tưởng cô bị bốc hơi nữa chứ. Cô nói rằng cô tìm cách cứu chị Mộc Linh, vậy mà đi một mạch từ tối qua đến trưa nay sao? Đừng có nói dài dòng nữa, chị Mộc Linh sao rồi? Từ sáng sớm đã nhận được máu rồi. Hiện tại Mộc Linh đang nằm bên trong phòng hồi sức. Từ sáng sớm sao? An Hạ Liên tròn mắt, chưa hiểu lắm câu nói của Lạc Gia Huy. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Phong một mặt uy hiếp cô không ngừng, một mặt lại âm thầm cứu giúp chị Bộc Linh hay sao? Cô không biết gì ư? Đêm qua, Khôi cùng với Lãnh Tổng đã ẩu đả tại hộp đêm thiên đường. Khôi cố gắng giữ chân Lãnh Thiên Phong để nghiên cứu sinh của cậu ấy mang máu từ Bệnh viện Nhân dân đến đây bằng chuyên cơ đấy. Sao cơ? Vũ Khôi và Lãnh Tổng đánh nhau sao? Cô quên mất, Vũ Đăng Khôi chính là tay anh chị năm xưa, đánh nhau như cơm bữa. Nhưng không ngờ là vì chuyện của cô mà cậu ta lại dám nhào vào tay đôi với Lãnh Thiên Phong. Đúng vậy, giờ người đang nằm viện chính là cậu ấy đấy. An Hạ Liên có chết thì cũng không ngờ gã oan gia năm xưa, kẻ nhốt cô vào nhà kho tối tăm ẩm thấp, khiến cô hận không thể phanh ra xẻ thịt, lại chính là kẻ vì cô mà đánh nhau với Lãnh Tổng cao cao tại thượng, để rồi nằm viện bẹp dí. Tên Khôi đó cũng có bản lĩnh phết, lừa được Lãnh Tổng kia một màn đẹp như vậy. Không biết, số cô sinh ra đã mang hệ sao gì mà không xui thì thôi, đã xui là phải có đôi có cặp, phải đi theo chọn một combo như thế này. Nếu sớm biết chị Mộc Linh bình an như vậy, thì cô còn lâu mới ký cái hợp đồng biến thái kia. Chết tiệt, hắn bị Vũ Khôi lừa, do đó thì quay lại lừa cô cho bõ tức ư. Nhưng bút ra thì gà chết, chỉ trách cô không chịu bình tĩnh mà đã quá vội vàng cuống quýt nên mới mắc bẫy của tên tổng tài hèn hạ kia. Theo lời của Lạc Gia Huy, cô đi đến phòng bệnh số 7 để tìm gặp Vũ Đăng Khôi. An Hạ Liên khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Trái với suy nghĩ rằng Vũ Đăng Khôi đang nằm bẹp dí te tua trên giường bệnh, thì đối mặt với cô là một chàng trai đang nhàn hạ, nằm trên giường đọc sách. Vũ Đăng Khôi nhìn thấy An Hạ Liên bước đến, liền mỉm cười dịu dàng. Cậu đến rồi sao? Yên tâm đi, chị Mộc Linh đã không sao rồi. Tôi có nghe Lạc Gia Huy nói qua rồi, cậu không sao chứ? Nhìn bên má trái của Vũ Đăng Khôi bị một vết bầm mà cô thấy áy náy kinh khủng. Những xích mích trong quá khứ đã sớm lùi xa, quên méng mất. Trước mặt cô không còn Vũ Đăng Khôi đại ca năm xưa mà là một chàng trai thành đạt, dịu dàng, điển trai, Vũ Đăng Khôi. An Hạ Liên không biết phải làm gì để bù đắp. Cô chỉ biết mỉm cười lúng túng. Cậu cố ý câu giờ để Lãnh Tổng không phát hiện ư? Đúng vậy. Khi tôi nhìn thấy cậu bỏ chạy như bay ở sân ga, tôi đã thấy mọi chuyện không bình thường nên đã đuổi theo. Một mặt liên lạc dặn dò nghiên cứu sinh gấp rút chuẩn bị máu mang đến, một mặt thì đi theo cậu. Cũng nhờ có Lạc Gia Huy mà tôi mới biết cậu đã bị lọt vào tầm ngắm của Lãnh Tổng. Nếu như trực tiếp đối đầu thì chúng ta không bao giờ thắng được, nên tôi mới liền thử kế hoạch này. Nhìn nụ cười tươi rói của Vũ Đăng Khôi mà An Hạ Liên liền cảm thấy vừa thương vừa nể. Bởi muốn lừa được con cáo giả thành tinh Lãnh Thiên Phong kia không phải là chuyện đơn giản đâu. An Hạ Liên mỉm cười, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi hôm qua cậu không sao chứ? Lãnh Tổng không làm gì cậu chứ? Vũ Đăng Khôi có chút lo lắng. Lúc đó, hắn bị hạ đo ván, nằm bẹp trên sàn không nhấc nổi cái móng tay, nên chỉ đành trơ mắt nhìn An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong mang đi. Đương nhiên là cô bị hắn ta hành cho ra bã luôn rồi. Nhưng Vũ Đăng Khôi đã cất công, nhiệt tình giúp đỡ. Cô không nên không biết điều mà xối thêm ca nước lạnh cho hắn nữa. Cô cười cười nhưng ánh mắt thì lảng tránh. Không, không sao hết. Tôi vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây với cậu đây này. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá tan bầu không khí có phần gượng gạo này. An Hạ Liên nhỏ giọng trả lời điện thoại. Chuyện gì vậy? Người gọi điện không ai khác chính là Lãnh Thiên Phong. Cô khó chịu ra mặt khi nghe giọng của hắn. Đồ khốn này lại dám lừa cô ư? Liêm sỉ đối với hắn ta ít ỏi đến thế hay sao? Cô đi hơi lâu rồi đấy, mau trở về đi. Nhưng mà tôi... Đừng quên là cô đã ký hợp đồng rồi. An Hạ Liên phải nhẫn nhịn lắm mới không điên tiết mà đập tung cái điện thoại này. Vốn dĩ đã có thể yên ổn bỏ trốn thoát khỏi hắn ta. Vậy mà bây giờ không những không trốn đi được mà còn bị hắn ép ký vào cái hợp đồng khỉ gió kia nữa. Cậu từ từ nghỉ ngơi nhé. Tôi có chút việc phải đi rồi. Hôm khác lại đến thăm cậu. An Hạ Liên áy náy rời đi nhưng rất may mắn là Vũ Đăng Khôi không có ngăn cản, vẫn mỉm cười lịch sự. Khi cánh cửa được khép lại, nụ cười của Vũ Đăng Khôi vẫn giữ nguyên như được khắc lên trên gương mặt điển trai kia vậy. Dù muốn dù không thì An Hạ Liên vẫn phải trở về căn biệt thự như chiếc lồng giam giữ kia. An Hạ Liên tiến vào bên trong, người làm trong nhà cung kính cúi chào nhưng sâu thẳm ánh mắt của họ chỉ là sự khinh thường ghét bỏ. Lại một cô gái trẻ không biết xấu hổ mà bò lên giường của Lãnh Tổng. Đừng có nói lớn, thời đại bây giờ nhiều cô gái chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn lao động. Còn trẻ nên ỷ vào nhan sắc mà bòn rút tiền của đàn ông. Hai người thì thầm cái gì vậy? Đang nói xấu tôi sao? Tâm trạng không tốt, cộng thêm mấy lời nói linh tinh của đám người kia khiến cho An Hạ Liên giận dữ hơn. Cô không chút kiêng dè mà bước đến bên hai người nữ trẻ tuổi. Trực tiếp hỏi. Nào ngờ hai cô gái kia cũng chẳng phải là dạng vừa. Ôi chao, chưa gì đã tưởng mình là chủ nhân của nơi này rồi. Phải đó, chúng tôi có nói gì sai chứ? Cô đừng có mà chột dạ rồi lớn tiếng với bọn tôi. An Hạ Liên cười mỉa mai, liếc mắt nhìn bọn họ. Cô dùng ánh mắt sắc như sao, nhìn chằm chằm hai kẻ không biết điều này. Chột dạ sao? Tưởng mình là chủ nhân sao? Tôi không hẳn là chủ nhân của nơi này, nhưng ít nhiều thì cũng được xem như là khách. Các cô ở sau lưng nói xấu khách của chủ mình thì được xem là điều tốt hay sao? Cùng là phụ nữ như nhau, dè bỉu sau lưng cô gái khác không làm các người xinh đẹp hay thông minh hơn đâu. Dứt lời, An Hạ Liên kiêu ngạo quay đi, bỏ lại sau lưng là sự tức tối đến dậm chân, nhăn mặt của hai cô gái kia. Một trong hai cô gái kia nhỏ giọng nói, chỉ là một con nhân tình quèn, dám lên mặt với tôi ư, để rồi xem. An Hạ Liên dùng gương mặt như đưa đám để đối diện với Lãnh Thiên Phong. Cô muốn nói về vấn đề bàn hợp đồng kia, nhưng cũng không có biết mở miệng từ đâu cho hợp lý. Lãnh Thiên Phong đưa ra trước mặt cô chiếc vòng cổ quen thuộc. Chiếc vòng giá 30 triệu đô này, cô đã bỏ lại trong cái đêm muốn bỏ đi. Giờ hắn lôi ra đây là có ý gì chứ? Tôi muốn biết, ai là người tặng cô chiếc vòng này? Còn ai ngoài người mẹ lắm tiền nhiều của anh ta nữa chứ? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng An Hạ Liên không có nói gì. Chẳng lẽ lại nói cô được Lâm Minh Nguyệt yêu quý, nhận làm con dâu, nên mới mua tặng cô ư? Nói xong thì có khi hắn ta một nhát chém cô chết tươi luôn không chừng. Cô không nói sao? Là không muốn nói hay là không dám nói? An Hạ Liên, cô nghĩ bản thân im lặng thì tôi hết cách hay sao? Người mua là mẹ tôi có đúng không? Với tính cách lẫn quyền thế của Lãnh Thiên Phong, hắn muốn biết điều gì mà chẳng được. Cô cũng không có mấy bất ngờ, lặng im gật đầu. Lãnh Thiên Phong tức giận, hai mắt long lên sòng sọc. An Hạ Liên, cô thật ghê tởm, không kiếm trác được từ chỗ tôi nên quyết định bám theo mẹ tôi. Cô biết mẹ tôi dễ tin người nên không ngại lợi dụng bà ta sao? An Hạ Liên, cô khiến tôi khinh rẻ thật sự đó. Hôm đó là do hắn có chút tức giận nên mới trơ ra để cô bị người ta sỉ nhục ở bữa tiệc. Một phần làm vậy là để Lạc Gia Huy không dám tơ tưởng gì đến người của hắn nữa. Vậy mà từ ngày hôm đó, cô ta lại chuyển sang bám lấy Lâm Minh Nguyệt như cái cách mà An Thanh Thư đã làm trước đây. Ghê gớm hơn là cô ta có đủ bản lĩnh để khiến cho mẹ hắn chi một số tiền lớn chỉ để mua trang sức cho cô ta, lại còn mặt dày mày dạn mà ở lì bên cạnh mẹ của hắn nữa. Nếu không nhờ quản gia bên nhà mẹ là người của hắn thì không biết cô ta còn giấu chuyện này cho đến bao giờ. An Hạ Liên cảm thấy vô cùng uất ức. Lúc nào Lãnh Thiên Phong cũng trách cứ, cũng đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu cô mà không thèm tỉnh táo suy xét. Cô thật hoài nghi, có phải chăng hắn đang cố ý hay không? Tôi không có xu nịnh mẹ anh. Nhiều sự uất ức tích tụ lại, nhưng cô chỉ có thể thốt ra một câu cụt lùn như thế. Thế chẳng lẽ mẹ tôi chủ động lôi kéo cô sao? An Hạ Liên muốn nói đúng vậy, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại chuyện này đúng là có hơi khó tin, nên chỉ tiếp tục im lặng. Lãnh Thiên Phong tưởng rằng đã nói trúng tim đen nên An Hạ Liên hết đường lươn lẹo. Hắn tóm lấy cổ tay cô, thô bạo đè xuống giường, lãnh đạm nói. Nếu đã như vậy, thì tôi cho cô cơ hội để lấy lòng tôi đấy. Tư thế của hai người cực kỳ mờ ám, quần áo xốc xếch, tóc tai hỗn loạn, cùng với nhịp thở đang dần dần trở nên khẩn trương. Lấy lòng anh sao? Bằng cách này sao? Hóa ra trong mắt hắn, cô chỉ là một món đồ chơi, một nơi để cho hắn phát tiết không hơn. An Hạ Liên cụp mắt, che giấu tổn thương trong ánh mắt. Lãnh Thiên Phong cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn, buông tay giữ cô ra. Lần xuống những đường cong xinh đẹp, thoát chiếc váy kia ra, làm lộ ra cơ thể trơn bóng. Phải công nhận sự yêu kiều, khí chất mị hoặc của cô đã khiến cho Lãnh Thiên Phong điên cuồng không thể buông tay. Có đôi lúc, hắn nghĩ rằng mình thật sự quyến luyến cô gái trước mắt. Hắn không muốn cô bỏ đi, không muốn cô lạnh nhạt với hắn, nên chỉ còn cách dùng cách thức này để buộc cô ở lại bên cạnh mình. Quần áo của hai người rơi toán loạn dưới nền nhà. Một chân trắng nõn của An Hạ Liên bị hắn ép buộc nâng lên, vòng qua thắt lưng rắn giỏi kia. Cơ thể cô dưới sự dẫn dắt của Lãnh Thiên Phong trở thành một đóa hoa yêu kiều. Sự nhu thuận đến bất ngờ của cô khiến cho Lãnh Thiên Phong vừa bất ngờ vừa hưng phấn. Những lần ân ái trước, lúc nào cô cũng dùng hết sức bình sinh để chống cự, chẳng lần nào cô ngoan ngoãn như lần này. Lãnh Thiên Phong kề sát tai cô nói nhỏ, cơ thể của cô vẫn là thành thật nhất. An Hạ Liên cắn chặt môi không đáp, nếu không vì an nguy của chị Mộc Linh, có đánh chết cô cũng không ngoan ngoãn chịu nhục như thế này. Cô không tốn sức kháng cự, đạp đá như bình thường, mà ngoan ngoãn phục tùng nhằm khiến cho Lãnh Thiên Phong vơi bớt đi hứng thú của một kẻ săn mồi. Thế nhưng, có vẻ như tác dụng trái ngược hơn khi Lãnh Thiên Phong càng thêm bạo liệt. Những nụ hôn như mưa rơi xuống từng tấc da thịt, tiếng hoan ái trong căn phòng khiến cho tất cả người làm đều biết điều mà lui xa. Duy chỉ có một nữ hầu là tức tối. Cô siết chặt tay, nắm lấy gấu váy. Những tiếng động mập mờ kia làm cho cô ta như sắp bùng nổ đến nơi. Cô ta vốn dĩ tốt nghiệp đại học lớn, vì muốn gần gũi hơn với Lãnh Thiên Phong mà hạ mình đến đây làm nữ hầu. Lãnh Thiên Phong chưa bao giờ dẫn nhân tình về nơi này. Vậy mà giờ đây xuất hiện một con hồ ly tinh lợi hại, có thể khiến cho Lãnh Tổng động tâm, phá lệ đưa cô ta về đây sao? Muốn cướp Lãnh Tổng của tôi, cô nghĩ mình là ai chứ? Sau trận triển biên điên cuồng đó, An Hạ Liên cả người rã rời, không còn chút sức lực, nằm bất động trên giường. Tên Lãnh Thiên Phong này sức châu hay sao mà mỗi lần hoan ái như thể muốn nuốt luôn cô không bằng. An Hạ Liên xoa xoa thắt lưng đau nhức, trong không khí vẫn còn mùi hoan ái nồng nàn và ám muội. Cửa được mở ra, một nữ hầu trông nhỏ tuổi bước vào, trên tay mang theo một cái khay thức ăn. Cô An, mời dùng bữa. Cảm ơn cô. An Hạ Liên đói lắm, từ sáng tới giờ chưa có ăn uống gì cả, phải chạy đông chạy tây, lại vừa mới trải qua một trận ân ái kịch liệt nên cô đã không còn hơi sức nữa. An Hạ Liên uống một hơi, vơi nửa cốc nước cam, cầm lấy chiếc bánh trắng thơm lừng, nóng hổi cắn một miếng, cơ miệng vừa hoạt động nhai miếng bánh bao thơm ngon thì mắt liền mở to. An Hạ Liên cảm thấy trong khoang miệng có một dòng nước ấm đang tuôn ra, vị tanh lan ra, liền theo đó là sự đau đớn truyền thẳng đến đại não. An Hạ Liên nhổ miếng bánh bao ra khay, kèm theo một ngụm máu tươi cùng ít vụn thủy tinh. Tiếng hét của nữ người hầu kia làm cho cả căn biệt thự giật bắn mình. Lãnh Thiên Phong cũng bị tiếng hét đó làm cho dựng cả tóc gáy. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, rảo bước nhanh đến phòng ngủ. Có chuyện gì vậy? Lãnh Thiên Phong nhíu mày hỏi. Nữ hầu kia lắp bắp chỉ lên khay. Phun, cô An phun ra máu, máu. An Hạ Liên, cô sao vậy? Nhìn khay có điểm vài giọt máu, máu trào ra khỏi khoang miệng của An Hạ Liên. Cô chỉ còn biết lắc đầu ngậm một họng máu, không thể nói được gì cả. Có chuyện gì vậy? Tại sao chứ? Cô nôn ra máu sao? Lãnh Thiên Phong thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình. Khi nãy chẳng phải còn yên ổn hay sao? Hắn vừa mới đi qua phòng sách thì ở đây đã bát nháo như vậy rồi. An Hạ Liên không thể nói. Cô chỉ còn cách chỉ tay hướng về những mảnh vỡ thủy tinh. Lãnh Thiên Phong cầm lên chiếc bánh bao, mở ra thì bên trong, ngoài nhân bánh bình thường, còn được khuyến mại thêm rất nhiều vụn thủy tinh sắc nhọn. Là ai? Lãnh Thiên Phong gầm lên một tiếng, toàn bộ những người làm hốt hoảng quỳ sụp xuống. Lãnh Tổng nổi giận như vậy, thật là đáng sợ quá mà. Tôi đưa cô đi bệnh viện, đừng lo. Lãnh Thiên Phong bế An Hạ Liên lên, hắn bước đi nhưng không quên bỏ lại một câu. Tôi trở về nhà mà sự việc này vẫn chưa sáng tỏ, thì tôi sẽ cắt lưỡi tất cả các người. Lãnh Thiên Phong đưa An Hạ Liên lên xe, lấy ra một chiếc khăn mặt dày màu lam kê lên miệng của cô. Thế nào, có nói được không? Không bị cắt vào lưỡi rồi đấy chứ? Cố gắng mở miệng ra xem nào. Không sao đâu, cứ mở miệng ra cho tôi xem, nhổ hết vụn thủy tinh đi. Lãnh Thiên Phong ân cần an ủi, để cô đỡ sợ hãi. An Hạ Liên chậm rãi há miệng, máu trào ra hơn cả phim kiếm hiệp nữa. Lãnh Thiên Phong cố xem xét tình hình, nhưng thấy càng lúc càng không ổn, nên hắn khóa lại dây an toàn, nhấn ga, lao như tên bắn đến bệnh viện. Cùng lúc đó, ở biệt thự diễn ra một cảnh như công đường trên phim vậy. Cô hầu nhỏ, lúc sáng mang đến chiếc bánh bao đầy vụn thủy tinh quỳ giữa sân, trở thành tình nghi số một. Tầm nhì sợ run người, cô liên tục thanh minh. Tôi không có làm, thật sự là không phải tôi mà. Quản gia, làm ơn hãy tin tôi đi. Cho 10 cái mạng thì tôi cũng không dám làm chuyện như vậy đâu. Nhưng tất cả những gì mà Tâm Nhi nhận được chỉ là ánh mắt hoài nghi, khinh bỉ cùng với điệu bộ quanh tay xem trò vui của đám người xung quanh. Vị quản gia cứng rắn lên tiếng. Lôi cô ta ra, đánh một trận, đánh đến bao giờ nhận tội mới thôi. Đừng, quản gia, Tâm Nhi không có làm đâu. Tâm Nhi thề mình không có làm mà. Thắt lưng bằng da đánh xuống thân thể nhỏ bé như vũ bão. Tâm Nhi co người, ôm lấy thân thể đang hứng chịu những đòn roi, không chút thương tình. Ở một góc nhỏ, Kiều Mi cười nhạt nhìn cảnh tượng đó. Chiếc bánh bao chứa đầy vụn thủy tinh kia chính là món quà mà Kiều Mi tặng cho An Hạ Liên. Một con nhân tình lại dám lên mặt, miệng lưỡi lươn lẹo dạy dỗ cô sao? Vậy thì để cô chống mắt lên xem, chiếc lưỡi kia bị đứt rồi, cô ta còn hung dữ được nữa hay không đây? Đánh mạnh lên! Trần đòn càng ngày càng dữ tợn, Tâm Nhi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cô gái nhỏ ấy gào lên. Tôi nhận, làm ơn, đừng đánh nữa. Kiều Mi như chút bỏ được gánh nặng trong lòng, một tia áy náy không hề có. Đối với cô ta, tìm được một con cờ chết thay đã là mừng lắm rồi, đáng đời cô ta. Ngu ngốc thì chịu thiệt thòi thôi. Cuối cùng thì cũng nhận tội. Con nhóc ngang bướng này thật là làm cho người ta tốn công tốn sức. Nhốt nó vào tầng hầm đợi Lãnh Tổng về xử lý. Vị quản gia đanh thép ra lệnh. Sự việc này mà không giải quyết ổn thỏa, cái lưỡi của tất cả bọn họ đừng hòng mà giữ được nữa. Vị quản gia không rõ là ai làm cho lắm, nhưng tình hình này chỉ có Tâm Nhi là đáng ghi nhất. Hơn nữa, thời gian cấp bách mà không có nhiều thời gian để suy xét, nên chỉ có thể lôi Tâm Nhi ra chịu khổ mà thôi. Dù gì, hy sinh một người cũng đỡ hơn là chết cả đám có đúng không? Tâm Nhi thân thể đầy vết thương, cả người đau nhức, nước mắt nước mũi giàn giụa, trên gương mặt còn non nớt, bị người ta quẳng vào tầng hầm tối om, ẩm thấp như một con búp bê rách nát. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi, đành gục mặt khóc nức nở. Cô chỉ mới có 19 tuổi mà thôi, còn quá sớm để chết mà. Đã thế lại còn làm kẻ chết thay mới ấm ức cơ chứ. Cửa hầm chợt mở ra, Tâm Nhi sợ đến tái cả mặt. Nhanh như vậy đã muốn giết cô hay sao? Chị Kiều Mi, sao chị... Tâm Nhi định hỏi thì nhìn thấy khay thức ăn thịnh soạn trên tay của Kiều Mi. Cô sợ đến mức suýt nữa thì xỉu thẳng cẳng. Đây chính là bữa ăn cuối cùng trong truyền thuyết hay sao? Tâm Nhi ngoan, ăn đi. Lãnh Tổng về rồi, phép này thật sự khó giữ mạng. Ai mượn em chọc vào tình nhân mà Lãnh Tổng yêu thương nhất cơ chứ? Chị Kiều Mi, Em thật sự không có mà. Khi nãy bị đánh đau quá nên em mới thừa nhận thôi. Chị ơi, cứu em với. Thôi nào, chị đương nhiên biết là em không làm rồi. Bởi vì... Người bỏ vụn thủy tinh vào bánh bao chính là chị. Kiều Mi vuốt ve làn da trắng như ngọc. Thiếu nữ trẻ trung quả nhiên tốt, da rẻ đàn hồi như vậy. Sao cơ? Tầm Nhi nghe những lời đó, cả người bần thần, ngây ngốc. Đợi đến khi cửa hầm đóng lại mới tỉnh ngộ ra. Hoa xà, người đẩy cô vào chỗ chết, chính là người luôn miệng ở bên cạnh cô nói mấy chuyện tình cảm chị em thân thiết sao? Lãnh Thiên Phong sắc mặt u ám đưa An Hạ Liên về biệt thự. Rất may là không cắt đứt lưỡi, nhưng khoang miệng và chân răng cùng với cuống họng đều bị thủy tinh cắt chút. Trước mặt chỉ có thể uống nước ấm thật loãng. Trường hợp không đủ dinh dưỡng, phải đến bệnh viện để truyền dịch không chừng. Tạm thời hạn chế nói chuyện để vết thương mau lành. Hắn thật sự muốn phanh thây cái kẻ độc ác nào đã làm ra trò này. Thế nào, đã điều tra ra ai là người bỏ thủy tinh vào bánh bao chưa? Quản gia cũng bị sát khí dọa cho lắp bắp. Dạ, cha được rồi ạ. Là Tâm Nhi, chính là người mang đồ ăn sáng lên cho cô ăn. Cô ta đâu rồi? Dạ, đang nhốt ở dưới hầm ạ. Xách à ta lên đây. Tâm Nhi thẫn thờ như cái xác không hồn bị lôi đến trước mặt lãnh tổng. Đối diện với cô là một người đàn ông tuấn mỹ đến kinh ngạc, nhưng cả người tỏa ra sát khí cực kỳ nguy hiểm, khiến cho cô có cảm giác cổ mình như bị ai đó bóp nghẹt. Lãnh Thiên Phong nhìn cô gái chừng 19-20 cúi mặt quỳ trên nền nhà, lại nghĩ tới những đau đớn mà An Hạ Liên phải gánh chịu. Hắn tức điên lên xách cổ cô ta lên. Cô nghĩ gì mà làm ra hành động đó? Cô thích cắt lưỡi người khác như vậy thì để tôi cho cô được toại nguyện. Tầm Nhi bị cưỡng ép mở miệng. Cô dồn hết sức bình sinh ngậm chặt miệng lại, liên tục lắc đầu, còn nước mắt thì tuôn trào như suối. Kiều Mi hả hê nhìn con ngốc Tâm Nhi đang dùng chút sức tàn để kháng cự. Cuộc đời mà, ngu thì chịu thôi. An Hạ Liên có cảm giác chuyện này không bình thường cho lắm. Dáng vẻ thẳng thốt ban sáng của Tâm Nhi xem chừng không phải là diễn kịch. Mà nếu thật sự là cô ta làm, thì có cần bất ngờ đến như thế hay không? Lại còn gào lên kinh khủng như vậy nữa. Cô ta có thể vờ xỉu để im lặng cơ mà. Không được, cô phải đích thân tìm hiểu chuyện này. An Hạ Liên khẽ ho lên vài tiếng. Lãnh Thiên Phong lo lắng buông Tâm Nhi đang còn nửa cái mạng ra, chạy đến bên chỗ An Hạ Liên, nhìn khăn giày thấm những vệt máu. Hắn mặt đen như bôi nhọn nồi, lớn tiếng ra lệnh. Lôi cô ta xuống hầm, tôi sẽ xử lý cô ta sau. Đêm khuya tĩnh mịch, căn biệt thự cũng chìm vào trong bóng đêm, chỉ có vài chỗ nơi hành lang là được chiếu sáng. An Hạ Liên khẽ khàng lần mò bằng các giác quan để đi xuống tầng hầm. Tiếng khóc nỉ non vang lên bên tai, khiến cô run lên vì sợ. An Hạ Liên ôm chặt gói đồ trong tay, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, rồi mở cửa hầm. Giờ mà mở cửa ra, không phải Tâm Nhi bên trong, mà là cái thứ quái quỷ kinh dị nào đó, thì chắc cô đứng tim mà chết mất. Tâm Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ xanh xao đến đáng thương, cả người ngồi co ro trong góc, như thể sắp từ bỏ mạng sống đến nơi. An Hạ Liên thở dài, đi đến bên vỗ vai cô bé. Một con nhóc như thế này, làm sao mà làm ra mấy chuyện như vậy được cơ chứ? Đừng lo, tôi đến giúp cô. An Hạ Liên viết lên giấy. Trong bóng tối, dòng chữ đó như có quyền năng hồi sinh lại khát vọng sống trong Tâm Nhi. Cô gái nhỏ khóc đến tê liệt. Cô An, làm ơn cứu tôi đi mà. Thật sự tôi không có hại cô mà. Là chị Kiều Mi làm, sau đó chị ta hại tôi làm người chết thay. Kiều Mi trở về phòng, cô an tĩnh đi vào giấc ngủ. Dù rất tiếc vì không cắt đứt lưỡi của An Hạ Liên được, nhưng có thể làm cho con hồ ly đáng chết kia ngậm miệng một thời gian cũng đủ để làm cho cô ta cảm thấy thỏa mãn. Ngày mai tôi sẽ bỏ cho cô một ít muối, một ít chanh để cho miệng của cô rát chết luôn. Kiều Mi ôm lấy chiếc gối quen thuộc, nhưng chiếc gối đẫm nước một cách kỳ lạ. Sao gối của mình lại bị ướt chứ? Kỳ lạ thật. Bỏ gối bị ướt qua một bên, Kiều Mi quyết định đi ngủ. Tiếng nước nhỏ giọt bên tai khiến cho Kiều Mi có chút khó chịu. Giờ này ai còn đi tắm vậy chứ? Ồn chết đi được. Cô chờ mình lấy gối đè lên tai để ngăn chặn tiếng ồn. Chị Kiều Mi. Tiếng nói vang vọng như xa như gần vang lên bên tai khiến cho Kiều Mi giật mình tròn tròn mắt. Mặt cô ta tái dần đi. Không sao, chắc là thần hồn nát thần tính mà thôi. Trên đời này làm gì có ma? Chị, em bị oan, cứu em với. Chị, miệng em đau quá. Chị, cứu em với. Kiều My bị giọng nói quỷ quái đó làm cho sợ co ro. Căn phòng vẫn lặng ngắt như tờ, nhưng sao lại khiến cho cô sợ đến vậy? Rèm cửa màu vàng nhạt đung đưa trong từng đợt gió đêm càng khiến cho không gian thêm phần kinh dị. Kiều My lắp bắp. Tâm Nhi, cô đi đi, đừng, đừng có bám theo tôi. Đây là do cô tự làm tự chịu mà, liên quan gì đến tôi? Tiếng cười vang lên kinh dị, Kiều My lắc đầu, cô gần như phát điên lên. Tiếng cười the thé đó cứ văng vẳng bên tai. Khung cửa sổ phản chiếu bóng hình của Tâm Nhi, đầu tóc rũ rượi, miệng toàn là máu như bị cắt lưỡi. Đôi mắt đen hun hút như cái xác không hồn. Chứng kiến cảnh tượng này, Kiều My chân run lên, khuỵu xuống nền nhà. Cô ta nước mắt giàn giụa, dập đầu lại liên tục. Tâm Nhi, chị van em, chị xin em mà. Em đừng bám theo chị nữa. Là bất đắc dĩ, chị mới bỏ vụn thủy tinh vào bánh bao của An Hạ Liên. Ai mượn cô ta ỉ vào lãnh tổng lên mặt với chị. Chị không muốn hại em đâu. Nhưng tại em là người mang thức ăn lên cho cô ta kia mà. Chúng ta là chị em tốt mà, đúng không? Em cứu chị lần này, chị suốt đời nhớ đến em. Chị hứa sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho em. Chị sẽ để em có cuộc sống đầy đủ ở thế giới bên kia, có được không? Đèn được bật sáng, ngoài cửa đầy đủ mọi người, lãnh tổng, An Hạ Liên cùng với toàn bộ người làm đều xuất hiện. Kiều My chết chân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, hung thủ thực sự chính là cô. Quản gia chỉ thẳng mặt của Kiều My quát lớn, mọi chuyện rành rành trước mắt khiến cho Kiều My có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được. Đang lúc mọi người buộc tội Kiều My thì Tâm Nhi tóc dài rũ rượi, miệng dịch đỏ như máu, váy trắng toát từ đâu xuất hiện khiến cho mọi người giật thót tim. Ôi trời ơi, là người hay là ma vậy? Quỷ, có quỷ. Biểu cảm của mọi người khiến cho An Hạ Liên bụng miệng bật cười. Tâm Nhi nhanh chóng giải thích. Không phải, tôi còn sống mà, tôi là người, mọi người đừng sợ. Đây chỉ là kế hoạch mà cô An cùng tôi bày ra để lật tẩy hung thủ thật sự mà thôi. Trời đất, làm tôi hết cả hồn. Thì đó, tôi suýt ngất đây này. Lãnh Thiên Phong khi nãy cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy Tâm Nhi, nhưng hắn nhớ ra mình chỉ mới nhốt cô ta lại thôi, đã đánh đã giết gì đâu mà lại biến thành ma thế này. Nên hắn dám chắc rằng là có người bày trò, mà người đó không ai khác chính là con mèo hoang nhỏ An Hạ Liên. An Hạ Liên phải thầm bái phục khả năng biên kịch của mình. Chỉ vòn vẹn có vài phút đã có thể dựng nên một vở kịch hoàn hảo như vậy. Ngay khi nghe Tâm Nhi nói với cô rằng Kiều My chính là hung thủ gây ra mọi việc, cô đã bắt tay với Tâm Nhi, vờ để cô ta chết oan nên trở về tìm người đòi lại mạng. Nào ngờ con ả Kiều My kia có gan làm việc xấu, lại nhát như cái vậy, mới dọa có chút xíu mà khóc lóc cầu xin đến vang cả mắt. Cô còn tận 5 cái kế hoạch chưa kịp hù dọa cơ mà. Tâm Nhi... Cô hại tôi sao? Kiều My lắp bắp chỉ tay về phía Tâm Nhi, tức điên lên khi nhận ra bản thân đã bị lừa. Đã thế còn chính miệng nói ra hết sự thật trước mặt lãnh tổng nữa chứ? Kiều My, uổng công tôi xem chị là chị em tốt, nào ngờ chị lại độc ác như vậy, muốn kéo tôi làm người chết thay ư? Đây là quả báo của cô đó. Tâm Nhi chỉ thẳng vào mặt của Kiều My mà lên án. An Hạ Liên dù không thốt ra được một lời nào, nhưng vẫn vô cùng hào hứng đứng xem kịch vui. Lãnh Thiên Phong nhìn nụ cười ngốc nghếch kia của cô, đột nhiên thấy cũng vui lây. Hắn quay sang hạ lệnh. Lôi cô ta xuống, cắt lưỡi, rồi đem bán vào trang trại luôn đi. Dám động tay động chân vào người của hắn, còn tìm người chết thay, thể loại độc ác như vậy, chết thì quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi. Kiều My khóc đến cạn cả nước mắt, cầu xin nhưng không ai thương xót. Thủ đoạn trộn thủy tinh vào thức ăn cũng quá là tàn độc rồi. Cũng may khi đó An Hạ Liên chỉ mới cắn vào, nhai được 2 miếng. Nếu nuốt vội hoặc nhai nhanh hơn, nhẹ thì đứt lưỡi, suốt đời làm con câm, nặng thì nuốt xuống rách ruột tử vong. Tâm Nhi đang quỳ xuống bên cạnh An Hạ Liên, gương mặt trẻ trung ngước nhìn cô đầy cảm kích. Cô An, cô đã cứu Tâm Nhi một mạng, làm ơn cho Tâm Nhi theo cô. Tâm Nhi hứa suốt đời trung thành, kiếp sau làm trâu làm ngựa. Lời thoại như phim thế này, cô nhóc này nói một mạch không thấy xấu hổ hay sao? An Hạ Liên không nói được, chỉ có thể ra hiệu cho Tâm Nhi đứng lên mà thôi. Cô quay sang nhìn Lãnh Thiên Phong đầy ẩn ý. Hắn vừa nhìn liền hiểu ngay tức khắc rằng cô muốn giúp Tâm Nhi nên gật đầu chấp thuận. Những ngày sau đó, Tâm Nhi cật lực hầu hạ An Hạ Liên, đến độ Lãnh Thiên Phong tưởng cô mới là chủ của Tâm Nhi vậy. Tâm Nhi đi theo An Hạ Liên nên số lần chạm mặt với Lãnh Thiên Phong càng ngày càng nhiều. An Hạ Liên quan sát thấy thái độ của Tâm Nhi có điều gì đó không đúng. Mỗi lần gặp Lãnh Thiên Phong, Tâm Nhi luôn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt mãnh liệt như vậy là có ý gì đây? Có một lần Tâm Nhi vừa lau chùi vừa tám chuyện với An Hạ Liên. Cô quay sang hỏi, cô An, cô yêu Lãnh Tổng lắm ư? Câu nói rất bâng quơ, như kiểu một cô nhóc hỏi người lớn về chuyện nam nữ vậy. An Hạ Liên suy nghĩ một chút, cô cũng không thể phân biệt được. Có lúc là thích, có lúc cũng như yêu, nhưng có lúc lại cảm thấy thật miễn cưỡng. Chắc là không nhiều đâu. Một câu nói của An Hạ Liên khiến Tâm Nhi mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng An Hạ Liên bận chúi mũi vào kịch bản trong màn hình máy tính nên không bao giờ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, tươi tắn đến lạ thường trên gương mặt của Tâm Nhi. Tâm Nhi thích Lãnh Thiên Phong, từ ngày đi theo An Hạ Liên, cô cũng được tiếp xúc với Lãnh Tổng nhiều hơn. Đối với trai tìm thiếu nữ của Tâm Nhi, Lãnh Thiên Phong chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng tử trong mộng của cô. Đến nằm mơ cô cũng muốn được ở bên Lãnh Tổng, dù là nhân tình trong bóng tối cũng được. Có đôi lúc, Tâm Nhi ghen tị đỏ mắt khi thấy An Hạ Liên được Lãnh Thiên Phong chiều chuộng, yêu thương và bảo vệ. Cái cảm giác đó chắc hẳn là vui vẻ và hạnh phúc lắm. Sự ái mộ của Tâm Nhi dành cho Lãnh Thiên Phong càng nhiều bao nhiêu, thì đố kỵ của cô với An Hạ Liên lại càng cao bấy nhiêu. An Hạ Liên có chỗ nào hơn cơ chứ? Cô trẻ trung hơn An Hạ Liên, dịu dàng và ân cần hơn An Hạ Liên. Không mưu cầu danh phận như An Hạ Liên, cơ sao Lãnh Tổng vẫn lạnh nhạt với cô? Tôi nghe nói, năm đó cô An chủ động bỏ lên giường của Lãnh Tổng. Thật ư, trông cô An không giống như kiểu người như vậy. Thật mà, năm đó báo chí hao tốn bao nhiêu bút mực vì vụ việc đó, sau đó hai người dây dưa đến tận bây giờ đó. Có khi hai người sẽ kết hôn không chừng. Tầm Nhi ôm chồng chăn đệm đi qua đám người nhiều chuyện trên hành lang. Cô cúi gằm mặt nên không ai nhìn thấy sự run rẩy của cô. Lãnh Tổng thật sự muốn cưới cô An đó ư? Cô không muốn làm một con hầu suốt đời. Cô cũng muốn có người che chở và bảo vệ. Cô cũng muốn ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ. Trải qua vụ việc với Kiều My, trong lòng của Tâm Nhi đã hình thành một bóng ma. Cô không muốn tin vào mấy cái thứ gọi là thân tình nữa. Cô cần có một chỗ dựa vững chắc như Lãnh Tổng để có một cuộc sống tốt hơn. An Hạ Liên làm được, cớ gì cô không làm được chứ? Tâm Nhi hạ quyết tâm trong đáy lòng, cô rảo bước đi thật nhanh. An Hạ Liên cảm thấy dạo gần đây Tâm Nhi rất kỳ lạ, nhưng không biết cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào. An Hạ Liên khoác túi, quay sang nói với Tâm Nhi. Nếu Lãnh Thiên Phong có hỏi, thì nói tôi đi công việc nhé. Tối tôi sẽ quay về. Vâng, cô An cứ yên tâm, tôi sẽ nhắn lại cho Lãnh Tổng. Tâm Nhi cười híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu khiến cho những hoài nghi trong lòng của An Hạ Liên tạm lắng xuống. Tiếng đóng cửa vang lên, nụ cười trên môi của Tâm Nhi vụt tắt. Cô vứt khăn lau xuống sàn, dì dì đế giày cho thỏa cơn tức. Qua đêm nay rồi, để xem ai hầu hạ ai, chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu. Tâm Nhi nhìn gương mặt mình trong gương một cách thất thần. Năm nay Tâm Nhi 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, vừa bước vào tuổi trưởng thành mà cũng vừa có sự non nớt lại ngây thơ. Tâm Nhi có làn da hơi xanh xao, trông rất yếu ớt và nhợt nhạt, đôi mắt một mí nhưng trong veo tinh khôi. Tầm Nhi không có sự yêu kiều thành thục và quyến rũ, mà có nét đẹp thanh thuần, trong sáng, càng nhìn thì càng có thiện cảm. Cô đổ thật nhiều xà phòng thơm vào xà bông tắm, trà sát lên cơ thể gầy guộc. Những đường cong thiếu nữ ấm ở hiện ra, chỉ cần dậy thì hoàn chỉnh, cũng có thể được xem là một cô gái thành tú. Tầm Nhi vỗ nước lên mặt, cô muốn bản thân hôm nay phải xinh đẹp, phải có khả năng câu dẫn đàn ông. Tắm xong, Tầm Nhi lau mái tóc dài. Tóc cô vừa dài lại vừa đen nhánh, nhưng vì tính chất công việc nên lúc nào cũng phải thắt tóc thật chặt để tránh vướng víu. Cô lôi ra từ trong túi một thỏi son môi. Đây là thỏi son mà cô trộm được từ phòng của An Hạ Liên. Tâm Nhi như một đứa trẻ, cô hào hứng bôi lên môi một màu đỏ thẫm. Sao trông kỳ cục như thế này chứ? Rõ ràng An Hạ Liên son rất đẹp kia mà. Cô nghiêng đầu thắc mắc. Mấy hôm trước, cô nhìn thấy một người mẫu hướng dẫn dùng son môi trang điểm cho mắt lẫn má mày rất đẹp. Tâm Nhi tò mò chấm lên trên gò má nho nhỏ hai nốt hồng hồng rồi tản ra hai bên tai. Gương mặt xanh xao giờ đây đã có chút tươi tắn hơn. Tâm Nhi ngắm nhìn mình, cô trang điểm lên thì có thua kém gì An Hạ Liên đâu cơ chứ. Tâm Nhi ngồi trong phòng, chốc chốc lại chạy ra ban công lớn nhìn xem thử xe của lãnh tổng đã về chưa. Chờ mãi đến lúc ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Cô bừng tỉnh bởi tiếng mưa kèm với sấm sét vang rền ngoài cửa. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Tâm Nhi theo quán tính chạy ra nhìn liền. Lòng liền vui mừng như mở hội, lãnh tổng đã quay về. Để tôi mang đồ lên cho. Tâm Nhi nhanh như cắt, giật phát khay thức ăn trên tay của một nữ hầu. Sau đó mặc cho cô ta còn đứng ngốc ở đó đã kiêu hãnh bước đi. Tâm Nhi đổ vào bên trong một ít bột thuốc. Mấy ngày trước, cô bất chấp sĩ diện chạy ra tiệm mua thuốc kích thích, sau đó thì đem về phòng. Lén nghiền nát nó, rồi bỏ vào trong người chờ thời cơ. Tâm Nhi gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói lãnh đạm nam tính quen thuộc. Vào đi. Tâm Nhi như thấy cuộc đời mình sắp bước sang một trang khác. Cô sẽ hóa thành Phượng Hoàng, sẽ không phải chịu đựng đắng cay nữa. Chỉ cần dựa vào cái danh, tính nhân của lãnh tổng cũng đủ cho cô đổi đời rồi. Tâm Nhi vẫn có chút không tự tin với gương mặt của mình cho lắm. Dù sao thì so với sự kiều mị của An Hạ Liên, cô chỉ được tính là có chút đáng yêu mà thôi. Lỡ đầu lãnh tổng chê cô xấu xí thì sao đây? Nhưng mà người bán đã nói với cô thuốc kích thích này rất xịn, đã là đàn ông, một khi uống vào thì tuyệt đối không khống chế được nữa. An Hạ Liên đã đi ra ngoài, cô ăn mặc gợi cảm một chút, nhất định có thể thành công quyến rũ được lãnh tổng. Tầm Nhi đặt thức ăn xuống bàn, từ tốn bày biệt, đôi tay nhỏ có chút run rẩy vì lo sợ. Lãnh Thiên Phong truyền chú nhìn những số liệu trên màn hình, nhíu mày suy nghĩ. Tầm Nhi liếm môi căng thẳng, nhìn Lãnh Thiên Phong đón lấy cốc nước đã đổ bột thuốc từ từ cho lên miệng. Uống đi, uống đi. Trong lòng Tâm Nhi như thể đang có một đàn DJ đang chơi nhạc đến rộn ràng vậy. Không phụ lòng mong mỏi của cô ta, Lãnh Thiên Phong uống một hơi hết sạch. Tâm Nhi không tự chủ được mà mỉm cười hài lòng. Tiếp theo, chỉ cần chờ thuốc phát huy tác dụng, cô sẽ không còn là con nhỏ người hầu thấp kém nữa. Lãnh Thiên Phong đột nhiên thấy trong người có chút bức bối ngột ngạt đến kỳ lạ. Hắn cởi ra vài nút áo cho thoáng, nhưng sự thay đổi kỳ lạ làm cho hắn vô cùng hoài nghi. Bỗng một bàn tay nhỏ bé mát lạnh chạm lên trên người hắn. Lãnh Thiên Phong nhìn thấy Tâm Nhi đang tiến lại gần. Lãnh Tổng, ngài khó chịu ư? Cút! Khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chính là cái con nhỏ này đã giở trò bỏ thuốc kích thích vào thức ăn rồi. Lãnh Thiên Phong muốn bước vào trong phòng tắm để làm dịu đi sự khó chịu, nhưng Tâm Nhi lao đến ôm lấy thắt lưng hắn. Cô ta cất giọng nhu hòa. Lãnh Tổng, anh nhìn em đi, em có đẹp không? Sự kích thích trong cơ thể càng ngày càng lớn dần, cứ tiếp tục như thế này, hắn tin rằng bản thân sẽ gục ngã thôi. Nhưng hắn không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ khác, đặc biệt là cái bẫy của một con nhóc nữa. Tâm Nhi chạy lên trước mặt hắn, cô chủ động cởi đồ của chính mình. Lãnh Thiên Phong cáu giận, hất tung hết đồ đạc trên bàn xuống. Chiếc laptop rơi xuống, màn hình ngoi ngóp, vài tia sáng rồi tắt vụt. Hắn không chút lưu tình mà xô Tâm Nhi ngã nhào ra đất. Cô cút ngay cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Uổng công An Hạ Liên coi cô như em gái, luôn luôn đối tốt với cô. Vậy mà cô ở sau lưng Hạ Liên quyến rũ tôi sao? Tâm Nhi, cô đang chứng minh rằng bản thân là một kẻ vong ơn bội nghĩa, không có liêm gì có đúng không? Lãnh Thiên Phong tức khắc, rời khỏi phòng. Bỏ mặc Tâm Nhi đang sững sờ, thất thần ngồi trên sàn nhà, hai giọt nước mắt tuôn trào và rồi cô bật khóc nức nở. An Hạ Liên vừa về đến nhà thì thấy nhà cửa im lặng đến bất thường. Cô đoán chắc là Lãnh Thiên Phong lại đang vùi đầu vào làm việc nữa rồi. An Hạ Liên ung dung mở cửa phòng bước vào, nào ngờ bị một lực kéo thật mạnh, khiến cô ngã vào vòng tay quen thuộc. Lãnh Thiên Phong, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị hắn ôm hôn tới tấp. Những nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, khiến cô thêm phần hoang mang. Tại sao hắn ta lại nồng nhiệt như vậy chứ? Bị điên sao? Lãnh Thiên Phong, anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy? An Hạ Liên cố gắng né tránh nụ hôn của hắn, tát nhẹ mấy cái vào mặt hắn để hắn tỉnh táo lại. Lãnh Thiên Phong giữ chặt lấy tay cô, ép An Hạ Liên xuống giường. Quần áo hai người được trút bỏ, bàn tay vuốt ve càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh Thiên Phong nhận ra được An Hạ Liên. Hắn không có cách nào giữ nổi lý trí của bản thân nữa, bởi người phụ nữ trước mặt hắn hiện tại chính là thuốc giải dược tốt nhất cho tình hình hiện nay. cơ thể như hoa như ngọc của An Hạ Liên lộ ra trước mặt hắn. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau, triển miên không ngừng nghỉ. Tâm Nhi quyết định bỏ trốn, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Cô đã hạ dược vào đồ uống của Lãnh Thiên Phong, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự hờ hững và ghét bỏ của hắn. An Hạ Liên kia sớm không đến, muộn không đến, mà đến đúng lúc thuốc đã phát huy công dụng. Đúng là được lợi cho cô mà. Tâm Nhi khua vào trong túi một ít quần áo, vật dụng cơ bản và ít tiền mặt đã dành dụm được từ lâu. Nếu để cho Lãnh Thiên Phong bắt được thì xem như cô xong đời rồi. Cô vẫn còn sợ đến phát run mỗi khi nhớ đến kết cục bi thảm của Kiều Mi. Tâm Nhi mở cửa thì bị quản gia cùng với hai người đàn ông cao to chặn ở cửa. Quản gia, bắt nó lại. Tâm Nhi ngơ ngác để mặc bản thân bị lôi đi. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra rồi hay sao? Lãnh Thiên Phong mặc đồ ở nhà, khoan khoái bước ra từ trong phòng tắm. Hắn hôn lên trán cô, đánh thức An Hạ Liên thức dậy. Sao vậy? An Hạ Liên cả người mỏi nhừ, cô cất giọng đầy mệt mỏi. Lãnh Thiên Phong cười yêu thương nhìn cô. Dậy đi, tôi có chuẩn bị cho cô một vở kịch thú vị đây. Vở kịch ư? An Hạ Liên rất mệt nhưng liên tục bị Lãnh Thiên Phong lôi kéo không yên. Cô đành bước xuống giường, cơ thể không một mảnh vải lộ ra trong không khí. Lãnh Thiên Phong cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Hắn nói với cô, An Hạ Liên, cô muốn dụ dỗ tôi có đúng không? Anh bị điên hả? Cô phơi bày thân thể trước mặt tôi là có ý gì chứ? Tôi còn gì để ngại ngùng xấu hổ ư? Sự thẳng thắn cùng với lời lẽ đối đáp gay gắt của An Hạ Liên khiến hắn cứng họng. An Hạ Liên thay một chiếc váy ở nhà bầu hồng cùng với Lãnh Thiên Phong bước xuống phòng khách. Tại phòng khách, Tâm Nhi bị bắt quỳ xuống, bên cạnh là bà quản gia với gương mặt nghiêm khắc. Tâm Nhi, làm sao vậy? Rõ ràng là An Hạ Liên chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô chỉ thấy bất ngờ, tại sao Tâm Nhi lại bị đối xử như vậy chứ? Chẳng phải vào buổi trưa khi cô rời đi, mọi thứ vẫn ổn hay sao? Lãnh Thiên Phong, có chuyện gì vậy? Cô quay sang nhìn Lãnh Thiên Phong một cách khó hiểu. Hắn liếc nhìn Tâm Nhi, lạnh nhạt kể lại. Cô ta đã bỏ thuốc kích thích vào đồ ăn của tôi, âm mưu muốn lên giường với tôi. Tuổi nhỏ mà đã có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Tâm Nhi hai má đỏ bừng, cô cúi gằm mặt, không biết nói gì. An Hạ Liên có chút sững sờ, nhưng cô chợt nhớ lại những lời nói, hành động kỳ lạ của Tâm Nhi thì chợt hiểu ra. Hóa ra cô gái nhỏ này đã phải lòng Lãnh Thiên Phong. Tâm Nhi, mọi chuyện là thật ư? An Hạ Liên vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. Tâm Nhi cúi mặt không đáp lại, đã cho cô biết đáp án chính xác. Lãnh Thiên Phong nói có chút mỉa mai. Người mà cô tin tưởng đó, cô lúc nào cũng thích thiện lương, đối đãi tốt với cô ta. Bây giờ thì sao? An Hạ Liên, cô đã tỉnh chưa? Im lặng, An Hạ Liên nhìn Tâm Nhi, sau đó chỉ còn biết thở dài. Lãnh Thiên Phong ra lệnh. Lôi cô ta xuống, cho cô ta uống thuốc kích thích, rồi nhốt vào trong hầm. Ngày mai bán quách vào hộp đêm đi. Cái thứ dơ bẩn như vậy, tôi không muốn nhìn đến nữa. Tâm Nhi run lên, nước mắt thi nhau rơi xuống thành chuỗi. Đến cuối cùng, cô lại nhận kết cục như vậy ư? Không thể có cuộc sống sung sướng hơn, mà ngược lại, còn nhận quả báo đắng đến mức đó. An Hạ Liên thở dài, cô quay người trở về phòng. Đây là lần thứ hai, quay lại căn hầm ẩm thấp tối tăm này. Tâm Nhi đã không còn sợ hãi, khóc lóc như lần đầu nữa. Cô im lặng, ngây ngốc nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt. Đây là nước cờ sai lầm nhất của cô. Nếu cô không tham lam nhất thời, không hành động ngu ngốc, thì chắc hẳn hiện tại cô vẫn còn là người thân cận bên cạnh An Hạ Liên, được cô ấy bảo bọc che chở. Cô chỉ là một người hầu, lại dám tơ tưởng đến lãnh tổng cao quý, mộng bước chân vào nhà giàu. Nên đây có lẽ là kết cục đau thương mà cô phải nhận lấy. An Hạ Liên đã đối đãi với cô rất tốt, cô ấy xem cô như một người em gái trong nhà. Dù thỉnh thoảng cô hậu đậu, nhưng An Hạ Liên vẫn ra sức bao che. Lần đó nếu không nhờ An Hạ Liên bày kế, thì chắc chắn cô đã sớm chết dưới mưu kế của Kiều Mi rồi. An Hạ Liên có thể làm lơ, để mặc cô bị hành hạ, bị đổ oan, nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Một người tốt như An Hạ Liên thì cô có tư cách gì mà đố kỵ, ghen tức và hãm hại đây? Lúc đó, những hào quang mà An Hạ Liên được thụ hưởng đã khiến cho cô đỏ mắt tham lam. Cô cũng là một cô gái mà, cô cũng muốn được khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, được trang điểm thật xinh đẹp. Khoác tay chàng hoàng tử trong mơ, đi vào những buổi tiệc sang trọng. Chính suy nghĩ lệch lạc đó đã khiến cô hành động nông nổi. Là cô có lỗi với An Hạ Liên. Cửa mở ra, Tầm Nhi có chút giật mình ngước mắt lên. Đến giờ phút này, vẫn có người muốn đến gặp cô ư? Cô An. Khoảnh khắc nhìn thấy An Hạ Liên, nước mắt của Tầm Nhi suýt chút thì rơi xuống. Nhưng rồi cô nhanh chóng quay mặt đi, không muốn để sự yếu đuối của bản thân lộ ra. An Hạ Liên im lặng, cô đặt vào tay của Tầm Nhi một phong bì, ẩn ý vỗ lên vai của Tầm Nhi rồi rời đi. Không một lời nói, không một tiếng động, nhưng lại khiến cho Tầm Nhi cảm thấy sững sờ. Cô mở phong bì, bên trong là một khoản tiền mặt kha khá, kèm theo một mảnh giấy. Tầm Nhi, em vẫn còn trẻ, hãy cầm tiền này rồi tìm cách trốn đi, chị tha thứ cho em. Nước mắt không còn cách nào kiềm giữ, cứ thế mà lăn dài trên đôi má của Tầm Nhi. Sau bao nhiêu chuyện, vậy mà An Hạ Liên vẫn cứ quyết định tha thứ cho cô sao? An Hạ Liên trầm mặc quay về phòng. Cô đã sốc khi nghe thấy Tầm Nhi dám bỏ thuốc kích thích và thức ăn của Lãnh Thiên Phong chỉ vì muốn lên giường cùng hắn. Cô không thể tin nổi, một cô gái nhỏ, hiền lành, luôn miệng vâng dạ lại có thể hành động táo bạo như vậy. Nhưng rồi ngẫm lại, Tầm Nhi mới chỉ có 19 tuổi, một cái tuổi vẫn còn lắm mộng mơ về cuộc đời. Có vẻ Tầm Nhi đã bị sự hào nhoáng làm cho mờ mắt nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy. An Hạ Liên chỉ còn biết thở dài. Vừa đến gặp con nhóc kia sao? Lãnh Thiên Phong không cần nghĩ cũng biết An Hạ Liên đi đâu. Cô gật đầu. Vẫn còn lương thiện đến vậy hay sao? Cô thành thiên thần từ bao giờ vậy? An Hạ Liên lườm Lãnh Thiên Phong thật sắc bén. Cô tiến đến gần anh, chộp lấy giấy bút và hí hoáy viết. Hắn chống cằm, có chút tò mò cô muốn nói gì với hắn. Trong giấy viết, đừng có bán Tâm Nhi có được không? Em ấy mới có 19 tuổi thôi. Lãnh Thiên Phong cười khẩy. Hắn còn tưởng cô muốn nói việc gì hệ trọng lắm. An Hạ Liên, sự lương thiện đặt không đúng chỗ sẽ hại chết người vô tội đây. An Hạ Liên tiếp tục đưa tờ giấy nốt trước mặt hắn. Tôi chỉ biết Tâm Nhi còn quá trẻ. Anh bán cô ấy vào hộp đêm sẽ hủy hoại cả đời của cô ấy. Anh không thể bao dung một chút được hay sao? Bao dung sao? An Hạ Liên, tôi đâu phải là thánh nhân. Cô ta dám hạ dược với tôi, âm mưu muốn bỏ lên giường làm tình nhân của tôi. Một đứa con gái như vậy, xứng đáng để cô lương thiện, để tôi phải bao dung sao? Cô tốt bụng như vậy, còn báo thù nhà họ An làm gì? Cô bỏ qua cho họ đi, chúc phúc cho họ đi. Lãnh Thiên Phong bắt đầu nổi cáu bởi suy nghĩ ngớ ngẩn và có phần mâu thuẫn của cô. An Hạ Liên, sao anh lại lái sang chuyện của tôi làm gì? Vì người nhà họ An mà mẹ tôi phải chết, còn anh đã sứt mẻ miếng thịt nào đâu? Có phải đối với cô, tôi phải đầu rơi máu chảy thì mới được phản ứng lại hay không? Cô ta hạ thuốc mê tôi. Đối với tôi đó là một hành động sỉ nhục tôi. An Hạ Liên, cô ích kỷ quá rồi. Chỉ có bản thân cô mới được quyền hận thù. Còn sự đáp trả của người khác trong mắt cô chính là sự hẹp hòi, không đủ bao dung sao? Lãnh Thiên Phong tức tối đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hắn luôn luôn không thể khống chế cảm xúc của mình khi đối mặt với cô. Hắn vừa thích cũng vừa ghét cái kiểu lương thiện không đúng người đúng chỗ của An Hạ Liên. Dù rất ghét, nhưng Lãnh Thiên Phong cũng đành nói với người mình là không cần bán Tâm Nhi vào hộp đêm nữa, chỉ cần đuổi cô ta đi khỏi thành phố này là được rồi. Vết thương trong miệng của An Hạ Liên đã đỡ hơn rất nhiều. Cô cũng đã có thể nói được vài câu ngắn, ăn được vài món loãng như cháo. Công lớn đương nhiên thuộc về Lãnh Thiên Phong, vậy nên An Hạ Liên quyết định sẽ mua tặng cho Lãnh Thiên Phong một món quà nhỏ. Nghĩ là làm. An Hạ Liên quyết định sẽ đi trung tâm thương mại để chọn quà cho Lãnh Thiên Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.